Linh Môi, chương 251. Con đường thành thần đáng sợ. Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều bị động tác thần thánh của Phạn Dạ La dọa sợ ngay người. Cậu chỉ áp tay tới gần khối đồng này mà thôi, thế nhưng nó lại biến thành dáng vẻ rỉ sét loang lổ như vậy. Rốt cuộc cậu ta làm sao làm được? Chuyện này thật sự quá khó tưởng tượng. Nhưng sự thật phát sinh ở trước mắt, cho dù nội tâm chấn động lại khó có thể tin tưởng, nhưng không ai nói ra lời phản bác. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó lập tức chộp lấy khối đồng mọc rỉ xanh biếc kia, dùng kính lúp kiểm tra từng tấc một, vẻ mặt kinh hãi tới khó nói nên lời. Bọn họ vội cái gì, sợ cái gì, tất cả mọi người đều biết hết. Thực tế thì không chỉ bọn họ, bầu không khí của phòng thí nghiệm này cũng vì khối đồng kia mà có biến hóa khá vi diệu. Không khí phấn chấn, thả lỏng, vui sướng giờ phút này đã tan biến không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại trầm mặc làm người ta hít thở không thông. Hai nhân viên phụ trách kiểm tra bình hoa vẽ hình ông Thọ lập tức quay trở về bàn làm việc của mình, gia tăng tốc độ lấy mẫu kiểm tra, mà nhân viên phụ trách kiểm tra hai chiếc đỉnh cửu châu thì đặt tay lên chiếc cân, bắt chước động tác ngoại cảm của Phạn Dạ La. Hắn cố gắng tìm hiểu nguyên lý, trong đầu lại cực kỳ hỗn loạn, căn bản không tìm được chút lý luận khoa học nào để giải thích những gì vừa phát sinh. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy, tựa hồ quá vô ích rồi. Thì ra có vài người có năng lực vượt khỏi quy tắc và tưởng tượng như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này người bình thường cũng khó mà hiểu được. Nhóm nhân viên kỹ thuật ở đây đều biết Phạn Dạ La đã trợ giúp cảnh sát phá vụ án Mã Du, cũng biết cậu có vài phần bản lĩnh thật sự, nhưng không biết năng lực của cậu lại quỷ dị tới mức độ như vậy. Cậu ta thật sự chỉ là nhà ngoại cảm thôi sao? Cho dù là nhà ngoại cảm thật thì cũng không làm được tới mức này đi. Mà Phạn Dạ La còn nói, người tráo đổi đồ cổ cũng có thể làm được loại trình độ này. Nếu thế giới có loại người như bọn họ tồn tại, nó sẽ biến thành dáng vẻ gì đây? Cảm giác nguy cơ sâu sắc dâng trào trong lòng mỗi người, để cổ họng bọn họ thiết chặt, trái tim bị treo lên thật cao, sợ tới lạnh run. Vị chuyên gia trẻ tuổi trước đó còn không ngừng trào phúng, trách cứ, quở mắng Phạn Dạ La, không biết từ khi nào đã co đầu rụt cổ, núp sau lưng nhóm người, mím môi không dám nói lời nào. Nhóm chuyên gia khác cũng lựa chọn im lặng trước mặt sự thật, cứng như sắt thép, cũng không nhắc tới chuyện ký tên cáo trạng. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó cẩn thận kiểm tra khối đồng rỉ sét kia một phen, sau đó vẫn không hết hy vọng chất vấn. Khối này là đồng thật à? Không phải là phòng thí nghiệm mấy người liên kết với Phạn Dạ La giở trò quỷ chứ? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có trời mới biết khối này là đã bị mấy người trộn lẫn thứ gì. Bọn họ biết rõ, nếu bây giờ không thể ép Phạn Dạ La xuống, thì Diêm bộ trưởng nhất định sẽ tiếp tục kiểm tra hai cái đỉnh kia. Nếu kết quả kiểm tra chứng thực nó là giả, trách nhiệm nhất định sẽ rơi xuống đầu Viện Bảo tàng Trung ương. Mà bọn họ thì chính là người quản lý số quốc bảo này. Cho dù có bắt được kẻ đứng sau, bọn họ cũng phải ngồi tù vì không làm tròn trách nhiệm. Số bảo vật quốc gia này có giá trị cao cỡ nào? Bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Nếu dùng nó để cân nhắc thời hạn thi hành án, có lẽ suốt quãng đời còn lại bọn họ phải trải qua trong tù. Trách nhiệm này bọn họ không gánh nổi, cũng không thể gánh. Cho nên bọn họ kiên quyết không thừa nhận những gì mình tận mắt thấy, thậm chí còn muốn tát nước bẩn lên đầu phòng thí nghiệm. Nhân viên kỹ thuật vốn rất kính trọng hai vị học giả, cho rằng bọn họ bị Phạn Dạ La oan uổng, lúc này đều trợn tròn mắt. Tôn lão, Lưu lão, chúng tôi là nhà khoa học có phẩm đức, chúng tôi có thể phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không giở trò bịp bợm. Người phụ trách phòng thí nghiệm lập tức phản bác. Mấy lời ra vẻ đường hoàng này ai mà không nói được chứ? Tôn viện trưởng quay đầu đi, không thèm nhìn tới người phụ trách, tay không ngừng vặn vẹo khối đồng kia, cố gắng muốn bẻ gãy nó để chứng minh nó là giả. Nhưng thật đáng tiếc, thật chính là thật, không thể nào là giả được. Cho dù đã mọc đầy rỉ sét, nhưng khối đồng này vẫn cứng rắn như lúc ban đầu, có vẻ thế nào cũng không tách ra được. Lưu viện trưởng cũng nói thêm vào: "Chúng tôi đều là nhân văn, không hiểu được mấy thứ chiêu trò này. Chúng tôi chỉ biết một khối đồng mới tuyệt đối không có khả năng chỉ trong vài phút đã biến thành như vậy. Thứ này rốt cuộc có phải đồng hay không, vừa nãy không kiểm tra rõ, chúng tôi không biết." Lời lẽ bất chấp đạo lý của bọn họ chọc giận nhóm nhân viên kỹ thuật, cũng làm tan biến sự đồng tình mọi người dành cho bọn họ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không nghĩ tới chuyện tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ sâu màng. Bọn họ chỉ biết trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thảo nào, nhiều món bảo vật trấn quốc bị tráo đổi mà bọn họ không hề hay biết gì. Chuyện phát triển tới tình trạng này, hai vị viện trưởng viện phó chính là người phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Diêm bộ trưởng nổi lên lễ khí quần quận, hung ác chất vấn: "Hai người không phải là chuyên gia giám định à? Nếu ngay cả tính chất của đồ cổ cũng không phân rõ được thì còn làm chuyên gia gì chứ? Một khối sắt với một khối đồng mà mấy người cũng không phân biệt được, tôi nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của hai người." "Đúng vậy, ngay cả đồng, sắt, bạc mà cũng không phân biệt được, hai người này rốt cuộc làm sao lăn lộn trong giới văn vật này vậy?" Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người đều tràn đầy khinh thường. Tống Duệ thì trực tiếp hung ác cắm cho một dao: "Lục lão, mới nãy ông còn nói nhãn học vĩnh viễn không thể nào bị máy móc thay thế, nhưng ông xem đi, hai vị nhãn học quyền thế này ngay cả đồ vật bằng đồng hay bằng gì cũng không nhận ra được. Lẽ nào đây chính là tiêu chuẩn cao của giới nhãn học? Thảo nào, thị trường đồ cổ lại hỗn loạn như vậy, chung quy cũng là do mấy người này gây rối." Lục lão xấu hổ tới mức đỏ rần mặt, lúc nhìn Tôn viện trưởng và Lưu viện phó, ánh mắt đã tràn đầy thất vọng và phẫn nộ. "Hai người rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Đùn đẩy trách nhiệm, trốn tránh hiện thực cũng có mức độ thôi. Mấy người làm nghề này mấy chục năm rồi, ở bên ngoài được xưng là chuyên gia quyền uy, vậy mà ngay cả một khối đồng cũng không phân biệt được. Hai người không cảm thấy xấu hổ à? Chuyện đã xảy ra rồi, hai người có thể nhìn thẳng vào vấn đề rồi nghĩ cách giải quyết không? Đây là trách nhiệm mà hai người phải gánh, không phải mồm mép vài câu là đẩy đi được đâu. Nếu hai người dám đứng ra gánh vác, chúng tôi còn đánh giá cao hai người một chút, chứ dáng vẻ có chết cũng không chịu gánh vác trách nhiệm của hai người bây giờ, chúng tôi chỉ càng khinh thường hơn mà thôi." Lục lão chỉ thẳng mũi Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mà mắng. Lương lão thở dài: "Có người phụ trách như hai người, thảo nào viện bảo tàng lại phát sinh chuyện lớn như vậy." Tôn viện trưởng và Lưu viện phó bị chửi tới không ngóc đầu lên được, chỉ cảm thấy danh dự và mặt mũi tích trữ được cả đời này của mình đã bị hủy hết vào ngày hôm nay. Nhưng bọn họ không dám nhận, cũng không thể nhận. Nhận thì phải gặp tai ương rồi ngồi tù cả đời. Chuyện này đâu có phát sinh trên đầu mấy người. Mấy người đương nhiên có thể nói hay như vậy. Hai người lại muốn tranh cãi, Diêm bộ trưởng đã lên tiếng cắt đứt: "Tôi lười nghe mấy người nói xàm, mắt thấy mới là thật, tai nghe chính là giả. Nếu Phạn lão sư có cách làm đồng biến thành đồ cổ thì hung thủ cũng có cách. Kết quả giám định này không chuẩn xác, phải giám định lại." Da mặt ông co quắp một hồi lâu mới hung tợn mắng: "Đệt mờ lũ huyền môn, mấy năm nay quốc gia chúng ta vẫn luôn nuôi bọn nó, dưỡng lớn gan luôn rồi đúng không? Dám ra tay với bảo vật trấn quốc, tìm được kẻ này rồi ông nhất định phải lột da nó." Lương lão, Lục lão và nhóm học giả chuyên gia đứng bên cạnh ông cũng lộ ra vẻ mặt có chung mối thù. Thân là người bảo vệ di sản văn hóa, bọn họ có thể cảm nhận được nỗi căm hận tới cực hạn vì truyền thừa bị cắt đứt, văn minh bị hủy diệt. Người phụ trách phòng thí nghiệm cũng không dám chắc chắn kết quả giám định của mình chuẩn xác 100% nữa. Ánh mắt ông có chút trầm tư, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại cố nhịn xuống. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể len lén quan sát Phạn lão sư, ánh mắt nóng rực tập trung vào đôi tay thần kỳ kia. Chỉ có Tống Duệ phát hiện phản ứng khác thường của người phụ trách, chỉ nghĩ một chút liền đoán được lo lắng của đối phương, vì thế anh nói thẳng: "Nếu muốn có kết quả giám định chuẩn xác nhất, tôi biết có một cách." Ánh mắt người phụ trách lóe sáng, vẫn không dám lên tiếng. Diêm bộ trưởng lập tức truy hỏi: "Cách gì?" "Nước ta vào đời nhà Thương, trong đồ thau có lẫn hợp chất chì có độ phóng xạ rất cao. Nhưng loại hợp chất này tới sau thời chiến quốc thì tuyệt tích. Toàn thế giới bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra được kỹ thuật pha trộn đồng và chì này. Làm giả cũng không thể nào làm giả được." Tống Duệ chỉ thanh đỉnh và ung đỉnh nói tiếp: "Theo khảo chứng thì hai chiếc đỉnh này là vật phẩm xuất hiện trước đời nhà Thương. Như vậy nhất định chúng có nguyên tố chì ở bên trong. Chỉ cần làm kiểm tra phân tích đồng vị chì là có thể xác định thật giả." Diêm bộ trưởng lập tức đập tay: "Vậy còn chờ gì nữa, mau làm nhanh đi." Tống Duệ lại nói: "Nhưng có một vấn đề ông cần phải giải quyết thay chúng tôi." "Vấn đề gì, anh mau nói đi." Diêm bộ trưởng hối thúc: "Muốn tiến hành phân tích thì cần phải lấy mẫu. Lấy mẫu thì nhất định phải phá hỏng tính hoàn chỉnh của hai cái đỉnh này. Ông xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào?" Tống Duệ hỏi ra lời mà người phụ trách không dám hỏi. "Nếu là văn vật khác, lấy chút hàng mẫu cũng không sao. Nhưng ý nghĩa của hai chiếc đỉnh này cực kỳ trọng đại. Không ai dám phá hư nó, thậm chí là khinh nhờn nó cũng không được." Diêm bộ trưởng cũng bị làm khó, cứng ngắc đứng im tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không nói gì. Lúc này người phụ trách phòng thí nghiệm mới thẳng thắn nói: "Tống tiến sĩ nói đúng, nếu muốn xác định niên đại của hai cái đỉnh này, chúng tôi nhất định phải phá hỏng nó để kiểm tra." Tôn viện trưởng tự hồ nắm được đằng chui, lúc này liền la lớn: "Mấy người thế mà lại muốn phá hỏng thành đỉnh và ung đỉnh, muốn đục lỗ nó để lấy mẫu. Làm sao mấy người dám làm vậy chứ? Chỉ cần còn tôi ở đây, ai dám đụng vào chúng, tôi sẽ lập tức báo lên cấp trên để bọn họ phân xử." Tôn viện trưởng biết rõ tầm quan trọng của hai cái đỉnh này, vì thế liền gọi điện thoại cho lãnh đạo của mình, bô lô bô la một trận, còn mở loa ngoài. Vị lãnh đạo kia đầy tức giận nói: "Không cho phép ai đụng vào hai cái đỉnh này, ai dám đụng thì kẻ đó chính là tội nhân dân tộc. Kết quả giám định đã có, mấy người còn muốn kiểm tra cái gì nữa? Mau chuyển bảo vật về, ngừng lại hết đi, đừng có nháo loạn nữa." Tất cả mọi người đều vân vân vân, không dám phản bác. Ngay cả Diêm bộ trưởng cũng lộ ra biểu tình do dự, thầm nghĩ thôi thì bỏ qua đi. Phạn lão sư hoài nghi chỉ là suy đoán, nhưng kết quả giám định của phòng thí nghiệm lại rất rõ ràng, rất xác thực. Hơn nữa thực lực của Phạn lão sư mạnh mẽ như vậy, kẻ đứng sau chuyện này liệu có thể làm đồng thau mới mọc rỉ như vậy sao? Nhưng cũng chưa chắc đi. Khả năng này thật ra rất nhỏ. Trên thế giới này được mấy người như Phạn lão sư chứ? Nghĩ vậy, Diêm bộ trưởng không khỏi có chút dao động. Phạn Già La nhìn thấu tâm tư của ông, vì vậy cậu nhặt khối đồng rỉ kia lên, nâng trong lòng bàn tay, ôn hòa nói: "Diêm bộ trưởng, hậu quả để mặc kẻ đứng sau là gì, ông biết không?" "Là gì?" Diêm bộ trưởng theo bản năng truy hỏi. "Là hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, và người bình thường các người lại tiếp tục đi theo hướng hủy diệt." Phạn Già La ước lượng khối đồng rỉ, khối đồng kia vỡ vụn trong tay cậu, rồi hóa thành một đống bột phấn màu đen, theo kẻ ngón tay cậu rơi xuống. Tình cảnh khó tin này làm mọi người kinh sợ, mà giọng nói của Phạn Già La cũng trở nên lạnh băng. "Nhìn thấy không, kẻ đứng sau chính là đối xử với bảo vật trấn quốc như vậy. Có lẽ chúng nó đã bị hóa thành bụi bặm, phiêu tán trong gió. Các người hoàn toàn có thể trông coi những món đồ giả này, dựa vào ảo tưởng mà chiêm nghiệm chúng nó cả đời. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, linh vận và đại khí vận tích lũy mấy ngàn năm đã bị kẻ đứng sau hấp thu sạch sẽ, mà thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào chứ? Trái tim Diêm bộ trưởng không ngừng co rút, giọng nói cũng run rẩy. Thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Phạn Già La khẽ vân vê cát bụi trong lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói. Tôi có thể nói cho các người biết, hắn sẽ dùng huy hoàng, sáng lạng, vận mệnh, thiên địa linh khí của quốc gia này làm của riêng. Mảnh đất này không thể dựng dục được người có trí tuệ sung mãn, cũng không thể dưỡng ra rừng rậm xanh tươi và thảo nguyên rộng lớn, không người, không cây, không cỏ, chỉ là một mảnh đất cát. Các người có thể tưởng tượng được quốc gia này sẽ biến thành dáng vẻ gì không? Sương má Diêm bộ trưởng cứng ngắc, hiển nhiên đã sợ tới cực điểm, cũng căm hận tới cực điểm. Hơn 10 vị học giả chuyên gia và nhân viên kỹ thuật bị miêu tả của Phạn lão sư dọa cho phát hoảng, sợ hãi không thôi. Nếu thật sự yếm đi chuyện này, từ nay về sau cứ giả câm giả điếc, như vậy quốc gia này sẽ dần dần biến thành vùng đất chết sao? Cũng như khối đồng mới tinh kia chậm rãi mọc ra rỉ sét, sau đó từng chút xói mòn rồi hóa thành cát bụi. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn hủy Hoa Quốc? Làm như vậy thật sự quá độc ác. Cổ họng tất cả mọi người đều sợ hãi bóp chặt, duy chỉ có Tôn viện trưởng khàn giọng rống lớn. Sẽ không, nhất định là cậu đang nói chuyện giật gần, sự tình đâu có nghiêm trọng như cậu đã nói chứ. Gì mà vận mệnh quốc gia, huy hoàng, linh khí chứ, đều là gạt người. Nhưng trước mặt đống cát mịn màu đen kia, lời nói của hắn không có chút thuyết phục nào. Tống Duệ liếc mắt, lạnh nhạt nói, tôi đoán sự tình còn nghiêm trọng hơn các người tưởng. Kẻ đứng sau, nếu đã dám đánh cắp bảo vật trấn quốc, thì viện bảo tàng khắp toàn quốc liệu có bị động tới hay không? Theo tôi được biết, thì gần như tất cả các viện bảo tàng lớn đều có bảo vật trấn quán của mình. Chúng nó có phải là những linh vận hay không? Có khả năng đã bị đánh tráo hay không? Nếu là vậy thì vụ án này chính là vụ án lớn quy mô toàn quốc, có đè ép xuống cũng không thể đè nổi. Phạn Già La bổ sung, nếu kẻ đứng sau thật sự cướp sạch bảo vật linh vận toàn quốc, thì tôi dám khẳng định mục đích của hắn là muốn thành thần. Cậu chăm chú nhìn Diêm bộ trưởng hỏi, ông có muốn biết một vùng đất muốn tạo ra một vị thần cần phải trả giá thế nào không? Diêm bộ trưởng sợ hãi trấn an hỏi, cái giá phải trả lớn thế nào? Thành thần chính là cướp đi vận phúc của đất trời, xâm nhập huyệt cơ nhật nguyệt. Một chữ cướp, một chữ xâm đã đủ chứng tỏ con đường này hung hiểm tàn ác thế nào. Con đường thành thần, nói trắng ra, chính là tàn sát muôn vàn sinh linh. Ông nghĩ đi, đất đai này muốn dưỡng dục vạn sự vạn vật, bây giờ lại vì một người muốn thành thần, xâm chiếm cướp đoạt. Vậy những người khác, động vật khác, thực vật khác, liệu còn có không gian để sinh tồn hay không? Diêm bộ trưởng há miệng, tựa hồ muốn nói chuyện, giọng nói khô khốc. Phạn Già La lắc đầu thở dài. Sẽ không. Mảnh đất này sẽ không dựng dục được nhân tài cơ trí nữa, cũng không mọc nổi cây cỏ xanh tốt, lại càng không thể sinh sôi nảy nở động vật đầy sức sống. Ngay cả kim cương, phỉ thúy cũng sẽ tuyệt tích, chỉ để cát bụi và thê lương. Nếu như là thuở ban sơ, thế giới vẫn còn nhiều vận phúc, có muốn thành thần cũng không sao. Nhưng vào thời mạt pháp linh khí khô kiệt, vạn vật khó khăn này, thành thần chính là tàn sát sinh linh. Lúc này chỉ biến mất một ít quốc bảo mà thôi, sau này sẽ có mấy vạn dân thường chết đi. Đại dị biến mà tôi đã nói, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Hai chân Diêm bộ trưởng mềm nhũn, nhất thời co quắp ngã xuống ghế. Tôn viện trưởng thở hổn hển. Tôi không tin lời cậu, dù sao thì việc này không ai hiểu cả, không phải tùy ý cậu muốn nói thế nào cũng được à. Gì mà dị biến, gì mà thành thần chứ, đúng là sằng bậy. Diêm bộ trưởng hung tợn trừng Tôn viện trưởng, sau đó trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo tối cao. Tương lai mà Phạn lão sư đã đoán, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng trở thành sự thật, thì ông cũng phải báo lên, nhân nhượng kẻ đứng sau vụ án này chính là hủy diệt quốc gia. Linh Môi, chương 252. Ngay cả làm người cũng không xứng, còn làm thần cái gì? Diêm bộ trưởng chạy tới góc tĩnh lặng gọi điện thoại. Biết ông đang nói chuyện với vị lãnh đạo nào, mọi người trong phòng thí nghiệm đều câm như hến. Ngay cả Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mới nãy còn vừa tức lại vừa gấp, cũng ngậm chặt miệng, không dám nói gì nữa. Nhưng trong tâm tư bọn họ thì chỉ cầu mong cuộc điện thoại xin chỉ thị của Diêm bộ trưởng sẽ không được cấp trên phê chuẩn. Đây chính là bảo vật trấn quốc Cửu Đỉnh Châu, là vật tượng trưng cho định quốc, định thiên, định vạn dân. Ai dám khoan thủng chúng chứ? Ai dám nhẫn tâm khoan thủng chúng? Chuyện nặng nhẹ thế nào, lãnh đạo có lẽ sẽ hiểu. Kết quả giám định của chuyên gia và phòng thí nghiệm đã có, cứ vậy đè ép vụ án này xuống không tốt sao? Trong lòng bọn họ mơ hồ dấy lên chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Phạn Già La thì vô thức nghĩ tới cảnh tượng tương lai mà cậu ta miêu tả. Một người thành thần, vạn vật khổ sở, quốc gia này sẽ không thể dựng dục ra nhân tài, mảnh đất này sẽ biến thành một mảnh hoang mạc. Đó là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào chứ? Nếu lãnh đạo bị những lời này quấy nhiễu sức phán đoán thì nói không chừng sẽ thật sự đồng ý khoan thủng đỉnh Cửu Châu. Nghĩ tới đây, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó nhịn không được run rẩy. Hai người vẫn không phát hiện tâm tình của mình đã thay đổi. Lúc ban đầu là kiên quyết không tin, càng về sau lại càng dao động. Đến bây giờ là sống chết không chịu thừa nhận, lừa mình dối người. Vì sao bọn họ lại hy vọng vụ án này bị đè xuống? Đương nhiên là vì bọn họ cũng dự cảm được số bảo vật trấn quốc này đã thật sự bị tráo đổi. Trong lòng vài người, lợi ích quốc gia là cao nhất. Nhưng có một số người, lợi ích của mình mới là quan trọng nhất. Mọi người sớm đã nhìn ra tâm tư và nhân phẩm của hai vị viện trưởng. Lúc này chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn bọn họ. Diêm bộ trưởng đi ra rất xa để gọi điện, hơn nữa còn đưa tay che lên má để đề phòng người khác nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Đây là thói quen của ông, vì thế mọi người căn bản không nghe được ông nói gì, cũng không thấy được vẻ mặt của ông. Phạn Già La nghiêng tai lắng nghe một chốc, mi tâm lộ ra chút hiểu rõ, sau đó đeo bao tay vào phân phó. Tới lấy cho tôi một cái đỉnh đồng, một cây búa, một cây đục, một khẩu súng khò nhiệt độ cao. Người phụ trách phòng thí nghiệm lập tức bảo nhân viên kỹ thuật chuẩn bị, sau đó hiếu kỳ hỏi: cậu muốn những thứ này để làm chi? Sau khi thấy được năng lực đặc sắc của người này, ông thật sự không thể nào dùng thái độ hững hờ như trước đó để đối mặt với đối phương. Chốc nữa cần dùng tới. Phạn Già La rút khăn giấy ra lau sạch bụi trên cân điện tử. Nhân viên kỹ thuật vừa mới mang đồ ra đặt trên mặt bàn, Diêm bộ trưởng đã giơ điện thoại đi tới, nghiêm túc nói: Phạn lão sư, thủ trưởng muốn nhìn xem cậu làm thế nào, làm một khối đồng mới mọc rỉ, được chứ? Mọi người lén nhìn màn hình điện thoại, sau đó sợ tới run lẩy bẩy. Gương mặt này không phải gương mặt mà bọn họ vẫn thấy hàng ngày trong bản tin à? Được. Phạn Già La lịch sự gật đầu với người bên kia đầu dây. Chào ngài, thủ trưởng. Thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, rất bình tĩnh. Người bên kia cũng ôn hòa chào hỏi, sau đó ngắn gọn nói vài câu. Thẳng đến lúc này, người phụ trách phòng thí nghiệm mới hiểu được Phạn lão sư muốn ông chuẩn bị những món đồ kia để làm chi? Cậu ta sớm đã biết yêu cầu của thủ trưởng, vì không muốn chậm trễ thời gian nên đã chuẩn bị trước tất cả. Cậu ta thật sự có thể đi trước mọi người một bước. Cậu ta nói từ khi sinh ra đến giờ, đôi mắt của mình chưa từng nhìn nhầm bất cứ người nào, sự tình nào, sự vật nào. Những lời này cũng là thật sao? Nghĩ như vậy, người phụ trách lại càng sợ hãi vụ án này hơn. Nếu kẻ đứng sau thật sự thành thần, người bình thường như bọn họ còn đường sống sao? Không chỉ người phụ trách, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều sinh ra bất an lo sợ. Phạn Gia La tựa hồ không cảm giác được bầu không khí nặng nề này. Cậu chậm rãi di chuyển cái đỉnh đồng mới được sản xuất gần đây, vẫn còn vàng ươm sáng bóng, bình tĩnh giải thích. Đây là một chiếc đỉnh mới mà tôi bảo mọi người chuẩn bị, nặng 98,76 kg. Cậu cầm búa và đục thủng một lỗ ở phần tay nắm của chiếc đỉnh, nói tiếp: ngài có thể nhìn thấy nó thật sự là một cái đỉnh đồng. Tiếp đó dùng súng khò nhiệt độ cao, đeo mặt nạ cách nhiệt, hòa tan lỗ hổng kia thành nước đồng. Nhìn xong quá trình này, thủ trưởng gật đầu nói: nó là đỉnh đồng. Ông tin tưởng không có người nào dám làm giả ngay trước mặt mình, hơn nữa đang gọi video trực tiếp, không thể làm giả được. Phạn Già La gỡ mặt nạ xuống, đặt tay ở hai bên trái phải chiếc đỉnh, nhắm mắt lại, chế tạo ra một không gian trong suốt, sau đó rót từ trường của mình vào bên trong, không ngừng đè ép. Vì thế cái đỉnh mới tinh vàng ươm kia, giống như khối đồng khi nãy, nhanh chóng mọc đầy rỉ sét, sau đó từ từ phân rã ra, biến thành một đống bụi màu đen. Nó được Phạn Già La đặt trên chiếc cân. Con số ban đầu mà màn hình hiển thị là 98,76 kg, sau đó từng giây từng phút nhanh chóng giảm dần, đến cuối cùng biến thành 78 gram. Một chiếc đỉnh nặng như vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại biến thành bột mịn chỉ có mấy chục gram. Biến hóa như vậy không chỉ làm người ta chấn động, nó làm người ta cảm thấy tê dại da đầu. Thủ trưởng chăm chú nhìn đống bụi màu đen kia thật lâu, không nói gì. Vì thế mọi người cũng nín thở yên lặng chờ đợi. Không khí tĩnh mịch lặng lẽ lan tràn khắp phòng thí nghiệm. Thủ trưởng không lên tiếng, cho thấy ông cũng đang do dự. Ông do dự tức là vụ án này cuối cùng có thể lập án hay không vẫn là một vấn đề. Biểu tình căng thẳng của Tôn viện trưởng và Lưu viện phó bắt đầu thả lỏng, môi run run, tựa hồ muốn cười nhưng lại cố nhịn. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh uy nghiêm của thủ trưởng từ trong điện thoại truyền ra: Diêm Tuyền Lăng, tôi đã cho ông quyền hạn tối cao, bây giờ tôi sẽ cho ông thêm một tờ thủ lệnh để thuận tiện làm việc. Chỉ cần có thể bắt giữ kẻ đứng sau, bất cứ quyết định gì đều do chính ông cân nhắc, không cần báo cáo lên tôi từng chút một như vậy, sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất phá án. Vẫn là câu nói đó, kẻ nào dám động đến nền tảng lập quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Diêm Bộ trưởng lập tức gật đầu nhận lệnh, cuối cùng do dự nói: Thủ trưởng, vừa nãy tôi đã nói với ngài, số quốc bảo kia chỉ sợ... Thủ trưởng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Qua một lát sau thì thở dài nói: ông cố hết sức là tốt rồi, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là phải bắt cho bằng được kẻ đứng sau chuyện này. Rõ. Diêm Bộ trưởng chào kiểu quân đội. Thủ trưởng động viên vài câu, lại chân thành cảm ơn Phạn Già La rồi cúp điện thoại. Đối mặt trò chuyện với một nhân vật lớn như vậy, nhưng Phạn Già La lại không hề có chút biểu tình nào, tựa hồ không hề xem đó là vũ khí để triển khai công kích với Tôn viện trưởng và Lưu viện phó. Cậu chỉ cầm lấy một khối vải nhung, trầm mặc dọn dẹp bụi đen trên cân điện tử. Ngược lại, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó thì run lẩy bẩy, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn giải thích nhưng lại bị dồn ép tới mức chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn. Biểu hiện của bọn họ làm nhóm chuyên gia lộ ra biểu tình chán ghét, lúc này nào còn dám đứng chung một chỗ với bọn họ nữa, đều nhao nhao tránh ra xa. Diêm bộ trưởng nhìn đám người, trầm giọng nói: Mọi người đều đã nghe thấy chỉ thị của thủ trưởng rồi đúng không? Những văn vật đã giám định trước đó, bây giờ giám định lại một lần nữa cho tôi. Không quản là phương pháp có tổn hại hay không, chỉ cần có được kết quả chính xác 100% thì cứ dùng cho tôi, có chuyện gì tôi phụ trách. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị Phạn Già La hung hăng vả mặt, lúc này đương nhiên không dám phản bác, ai về chỗ nấy vùi đầu làm việc. Diêm bộ trưởng chậm rãi lùi ra sau, đứng chung một hàng với Tôn viện trưởng và Lưu viện phó, một câu cũng không nói, chỉ là toàn thân tỏ ra hơi thở lạnh lẽo, đã đủ làm hai người hoảng vía, mồ hôi tuôn như nước. Phạn Già La dọn sạch sẽ bàn làm việc xong liền lột bao tay, lẳng lặng chờ đợi. Tống Duệ tiến tới bên tai cậu, nhỏ giọng nói: Em căm giận thần linh đến vậy sao? Tôi không căm giận thần linh. Phạn Già La lắc đầu. Không, em có. Anh dám khẳng định, mục đích em tỉnh lại chính là vì đánh chết hết lũ người đang nỗ lực trở thành thần, đúng không? Tống Duệ nhìn sâu vào mắt người này. Anh nói không sai. Trên thế giới này, tất cả những kẻ nỗ lực thành thần đều là kẻ địch của tôi. Phạn Già La thản nhiên thừa nhận, sau đó lại khẽ gật đầu. Nhưng tôi không căm hận thần linh. Tống Duệ cười khẽ hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Phạn Già La cũng nhìn sâu vào mắt anh, hỏi: Anh biết tôi thích vị thần nào nhất không? Em cũng có vị thần yêu thích à? Tống Duệ cảm thấy thật bất ngờ, anh vẫn cho rằng Phạn Già La là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Đúng vậy, cậu là nhà ngoại cảm, đồng thời cũng là giải quyết rất nhiều hiện tượng thần quái không thể nào dùng khoa học giải thích. Nhưng kỳ quái là cậu lại cho rằng trên thế giới không có thần. Cậu không phải người theo chủ nghĩa vô thần, mà là cậu không cho phép thần tồn tại. Cậu thật sự quá mâu thuẫn. Vì sao tôi lại không thể yêu thích thần linh chứ? Phạn Già La rũ mi mắt, giọng nói chậm rãi. Lúc vạn vật sinh sôi, thế giới chỉ là một mảnh hỗn loạn. Đại thần Bàn Cổ đã dùng sức mình mở ra trời đất. Mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng, tóc và râu biến thành vì sao đầy trời, thân thể biến thành tam sơn ngũ nhạc, máu biến thành sông dài biển rộng, răng, xương và tủy rải rác ra khắp nơi, tạo thành tài nguyên khoáng sản trong lòng đất. Da và tóc gáy sinh trưởng cây cỏ, mồ hôi hóa thành mưa. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu. Ngài vì cô độc mà sinh ra, lại vì cô độc mà chết. Ngài như kình lạc, mang tất cả của mình làm quà đáp lễ cho thế giới này. Từ đó về sau, Ngài không còn cảm thấy cô độc nữa, bởi vì vạn sự vạn vật đều vì Ngài mà sinh, trăng sao cũng vì Ngài mà chuyển động, trời đất tháng năm cũng vì Ngài mà có tình. Sau đó, Tam Thanh Đạo Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế là dạng cảnh giới gì? Là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, là thánh nhân bất nhân, lấy bách tính làm chó rơm, là vô tình vô ái, vô ngã vô vật. So với Bàn Cổ đại thần, bọn họ tính là gì? Thọ mệnh 100 triệu năm có thể so sánh với vĩnh hằng trong nháy mắt sao? Thọ mệnh 100 triệu năm không thể so với vĩnh hằng trong nháy mắt. Tống Duệ lặp lại đánh giá này, lắc đầu. Không biết vì sao, khi nghe em nói như vậy, anh cảm thấy rất bất an. Bởi vì từ đáy mắt của Phạn Già La, anh nhìn được sự cô độc và tĩnh mịch giống như Bàn Cổ. Vị thần linh vĩ đại như vậy, lại vì cô độc mà bổ ra trời đất, lại vì cô độc mà hy sinh chính mình. Kết cục này có báo hiệu cho điều gì không? Tôi chỉ cảm thán một chút mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Phạn Già La nắm tay Tống tiến sĩ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm nhẹ mu bàn tay anh, nói nhỏ: Nếu thế giới này có thể thuận lợi vượt qua đại nạn, Tôi hy vọng mình có thể biến thành người bình thường, được nếm mùi vị của cơm, được nhìn trời đất bên ngoài, bình an, an nghỉ. Thân là một nhà ngoại cảm mạnh mẽ như vậy mà nguyện vọng của cậu lại giống như người bình thường, chỉ cần bình an, an nghỉ. Những lời này xúc động tâm Tống Duệ rất sâu, anh khàn khàn nói: "Nguyện vọng của anh cũng là bình an, an nghỉ. Đương nhiên, nếu có thể thêm ba chữ thì tốt." "Ba chữ gì?" Phạn Già La hiếu kỳ hỏi. "Ở bên em." Tống Duệ giảm chậm ngữ tốc, từng tiếng nói. Phạn Già La ngây ngẩn, qua một lúc lâu sau mới rút ánh mắt ra khỏi đồng tử sâu hun hút như vòng xoáy của Tống tiến sĩ, vội vàng nhìn sang nơi khác. Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Thế cục chưa định, sống chết chưa rõ, cậu không có năng lực gánh vác ba chữ này. Không nhận được câu trả lời thuyết phục, Tống Duệ cũng không thất vọng. Sinh mệnh của anh vốn là một mảnh hoang vu, bây giờ có được chút hy vọng đã đủ rồi. Lúc hai người thì thầm trò chuyện, kết quả kiểm tra nguyên tố vi lượng của chiếc bình ông thọ kia đã có. Làm giả có thể nhái được nguyên tố hóa học giống hệt như hàng thật, nhưng thành phần hàm lượng chính xác tới mấy triệu, thậm chí là một phần 10.000 thì chúng không tài nào giả được. Hơn nữa, phòng thí nghiệm trung ương sớm đã nắm giữ số liệu nguyên tố vi lượng của các chỗ trú thời xưa. Nó có thể coi là kho dữ liệu trụ cột, mà số liệu này có tác dụng như đối chiếu DNA. Nhân viên kỹ thuật chỉ cần đặt hàng mẫu lấy được vào khoang kiểm tra, chương trình cài đặt sẽ tự động tiến hành phân tích và đối chiếu. Nó là đồ cổ hay đồ dởm, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Diêm Bộ trưởng, cái bình sứ này là giả. Nhân viên kỹ thuật giờ báo cáo giám định vẫn còn nóng hổi, giọng nói đầy hốt hoảng luống cuống. Từ phân tích nguyên tố vi lượng, nó thật sự được nung ở trấn cảnh đất, nhưng chỉ là đồ gần 10 năm mà thôi. Diêm Bộ trưởng nhận báo cáo kiểm tra nhiều lần, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Hơn 10 vị chuyên gia đã từng luân mồm cam đoan chiếc bình này là thật, lúc này đều câm tiệt. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hơn 20 món báu vật được lục tục vận chuyển tới đây lại lục tục được giám định là thật, bắt đầu từ chiếc bình sứ này, giống như quân bài domino bị ngã rạp. Sau khi kiểm tra đo lường chuẩn xác từ hàng mẫu, chúng liên tục được giám định là hàng giả. Diêm Bộ trưởng, tòa Phật ngồi ngà voi này là giả. Diêm Bộ trưởng, bức tranh thần nữ này là giả. Diêm Bộ trưởng, cây đèn cung đình hình người này là giả. Diêm Bộ trưởng. Tin tức xấu liên tiếp truyền tới, làm không khí trong phòng thí nghiệm giảm xuống lạnh như băng. Tới khi phân tích của Ung Đỉnh và Thanh Đỉnh cũng hoàn thành, lạnh lẽo giá buốt bị một tiếng sấm rền phá vỡ. Một nhân viên kỹ thuật vội vàng đứng dậy, giơ báo cáo giám định mà tay cứ run mãi không thôi, giọng nói cũng theo đó mà run lên. Diêm Bộ trưởng, hai cái đỉnh này cũng là giả. Chúng tôi không tìm thấy vật chất phóng xạ cao trong chất đồng vị. Chúng nó tuyệt đối không phải được chế tạo trước thời Thương Chu. Chuyện này chúng tôi có thể khẳng định 100%. Diêm Bộ trưởng bước nhanh vài bước, nhận lấy giấy giám định, trong đầu hỗn loạn xà ngầu, căn bản không thể nào suy nghĩ. Ông từng hướng về phía ông trời cầu xin mấy trăm mấy ngàn lần, chỉ mong vận mệnh thảm thiết kia không phát sinh trên số bảo vật trấn quốc này. Không ngờ, cục diện xấu nhất vẫn xảy ra. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Là phần tử ngoại quốc hay người Hoa quốc? Phạn lão sư nói, vụ án này do người trong huyền môn làm ra. Nói cách khác, kẻ đánh tráo nhất định là con cháu Hoa Hạ. Tâm địa kẻ này độc ác cỡ nào chứ? Đúng là không phải người mà. Mẹ kiếp, ngay cả người cũng không xứng, còn muốn thành thần. Thẳng đến lúc này, Diêm Bộ trưởng mới bộc phát căm hận sâu sắc với kẻ đứng sau. Sau đó chỉ Tôn viện trưởng và Lưu viện phó, lớn giọng cưỡng chế.

Bốn gia tộc kia kỳ thực cũng không thể xem là đầu mối. Bọn họ chỉ cần nói mình là người bị hại, không hề biết đồ cổ mình cất giữ đã bị tráo đổi. Mà chúng ta thì không đưa ra được chứng cứ bọn họ gây án. Vụ án này không thể điều tra. Kẻ đứng sau chuyện này giống như một bóng ma. Kẻ này tuyệt đối sẽ không giữ liên lạc ở ngoài sáng với bốn gia tộc này đâu. Tống Duệ tát một thau nước lạnh. Mẹ kiếp, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tâm địa độc ác như vậy, thế lực khủng bố như vậy, nếu chúng ta vẫn không phát hiện thì có phải vài năm nữa quốc gia này sẽ bị lật lên tới tận trời không? Người của huyền môn vẫn luôn nói mình muốn lánh đời, chúng ta có việc tới cầu thì còn phải nhìn sắc mặt bọn họ, còn phải cho ưu đãi mới mong được giúp đỡ. Kết quả thì sao chứ? Bọn họ lánh đời như vậy sao? Núp trong bóng tối, cướp đi vận mệnh quốc gia. Mẹ kiếp, một lũ súc sinh. Diêm bộ trưởng tức tới đấm bàn, cuối cùng chỉ bất lực thở dài. Người của huyền môn quá thần bí, từ trước tới giờ chúng ta vốn không hiểu bọn họ. Vụ án này phải tra thế nào đây? Người hiềm nghi đều có liên quan tới huyền môn, mà người huyền môn thì vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, chúng ta căn bản không tìm được. Phản Dạ La dùng đầu ngón tay chạm vào những tấm hình kia, giọng nói nhàn nhạt, lời nói ra khỏi miệng lại làm mọi người phấn chấn hẳn. Tôi sẽ cho mọi người hai người hiềm nghi. Ánh mắt Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng lập tức sáng ngời nóng rực. Tống Duệ suy nghĩ một chút liền hiểu được. Điều tra người này một chút. Phản Dạ La đẩy điện thoại của mình tới giữa bàn. Diêm bộ trưởng nhìn người trên màn hình, kinh ngạc nói. Lại là cô ta. Mạnh Trọng rướn cổ nhìn, nhất thời cũng sửng sốt. Người này chính là tiểu sư muội của phái Thiên Thủy, vì hành vi quá kích động mà để sổng Mã Du hại chết rất nhiều dân chúng vô tội. Cô ta không có đầu óc như vậy, thoạt nhìn không giống kẻ đứng sau chuyện này lắm. Tống Duệ cũng đưa ra hai tấm hình mình chụp lén được. Thật sự cô ta rất khả nghi, mọi người xem tấm này. Đây là dáng vẻ của cô ta khi bị trận pháp phản vệ, còn đây là dáng vẻ gần đây, có phải khác biệt rất lớn không? Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng không ngừng gật đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Cái này mà là khác biệt rất lớn cái gì? Rõ ràng là nghịch thiên. Một người da dẻ khô vàng, nhăn nheo tóc rụng sạch, răng cũng rụng nốt, gần đất xa trời. Một người tóc đen mướt, hàm răng chỉnh tề, thanh xuân ngời ngời, căn bản giống như đã trùng sinh vậy. Phản Dạ La chậm chậm giải thích. Tóc, răng, sinh cơ mất đi, phản vệ như vậy không có cách nào nghịch chuyển. Nếu muốn cứu được, trừ phi tìm ra cao nhân tiến hành nghi thức quán đỉnh. Nghi thức này là vị cao nhân đó phải mang tuổi thọ, linh lực, tu vi, số mệnh của mình chuyển cho người bị phản vệ. Chuyển càng nhiều thì khôi phục càng nhanh, muốn khôi phục được mức độ này thì... Phản Dạ La dùng đầu ngón tay nhỏ gầy gõ gõ gương mặt vô song của Lâm Niệm Tự, khẳng định nói: nếu không dùng hơn nữa tu vi của tôi hiện giờ thì chỉ sợ không làm được. Hơn nữa theo tôi được biết, trong huyền môn không có bất kỳ vị cao nhân nào tiến hành nghi thức quán đỉnh cho cô ta. Chỉ trong một đêm cô ta đã được trùng sinh. Khi tôi nhìn thấy cô ta, số mệnh trên người cô ta giống như có thể xé nát cả bầu trời. Chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng không hơn là bao. Hơn nữa, 9 năm trước, vì muốn chữa trị bệnh cho cô ta mà phái Thiên Thủy đã đưa cô ta ra nước ngoài an dưỡng. Từ đó về sau, không còn bất kỳ người nào biết tin tức của cô ta. Phản Dạ La đang ngón tay lại với nhau, nhìn mọi người xung quanh. 9 năm, con số này có phải rất quen thuộc không? Diêm bộ trưởng nhìn chằm chằm ảnh chụp Lâm Niệm Từ, suy đoán. Phản lão sư, cậu nói là bắt đầu từ 9 năm trước, cô ta đã bắt đầu ẩn mình trong bóng tối bố trí mọi việc sao? Nhưng dáng vẻ cô ta chỉ mới hơn 20 mà thôi, 9 năm trước thì chỉ là một cô bé 13-14 tuổi, có khả năng gây ra chuyện lớn vậy sao? Thân thể cô ta đã hơn 70 tuổi rồi. Phản Dạ La cười mà không cười nói. tuổi tác tâm lý thì có khả năng hơn 200 tuổi. Diêm bộ trưởng kinh hãi, trong mắt đảo một phen ra lệnh. Tra xét cô ta kỹ càng, giám sát 24/24, sao chỗ quái nào cũng có thiên thủy cùng thế. Đúng rồi, bọn họ là môn phái lớn đệ nhất huyền môn, Tri Phi đạo trưởng kia còn có một biệt hiệu gọi là lão thần tiên, bọn chúng có nằm mơ cũng muốn thành tiên, căn bản không để ý tới người thường, có làm ra chuyện đổi quốc bảo cũng không kỳ quái. Ông lấy điện thoại ra, giọng nói kém cỏi tới cực điểm. Công tác dỡ bỏ thiên thủy cung tiến triển thế nào rồi? Mau tháo hết cho tôi, tháo hết, có thủ tục hợp pháp cũng tháo, xảy ra chuyện thì tôi phụ trách. Cuộc gọi điện thoại này xong, ông lại gọi cho cục quản lý tôn giáo, lạnh lùng nói: thêm thiên thủy cung vào danh sách tà giáo cho tôi, không cho phép bọn họ thu nhận tín đồ, càng không cho phép tổ chức hoạt động công khai. Bên kia khúm núm đáp ứng, sắc mặt Diêm bộ trưởng mới hòa hoãn lại một chút. Sau khi cúp điện thoại thì nghiến răng nghiến lợi nói: mẹ nó, ông cho bọn mày từ lánh đời giả thành lánh đời thật luôn, khinh thường người bình thường thì bọn mày cứ ở rút trong rừng sâu núi thẳm cả đời đi. Chờ Diêm bộ trưởng thở hắt một hơi, Phản Già La mới nói tiếp: còn một người hiềm nghi nữa là Trương Gia, Tô Phong Khê chính là do bọn họ bồi dưỡng ra, có vẻ bọn họ cũng đang tìm kiếm đường thành thần. Lần này Diêm bộ trưởng gặp khó, cân nhắc một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: Phạm lão sư, tôi coi cậu là người một nhà, nên nói rõ ngọn nguồn cho cậu biết. Hiện giờ Trương Gia đang tiến hành hợp tác với quốc gia, bọn họ nghiên cứu ra một loại thuốc có thể kích phát tiềm năng của người bình thường, có thể chế tạo vũ khí hình người quy mô lớn, thậm chí còn bồi dưỡng được linh giả. Tô Phong Khê có thể coi là vật thí nghiệm của bọn họ, cấp trên đã chứng thực rồi, nên tội danh này của Trương Gia đã được rửa sạch. Ồ, dùng loại thuốc kia còn có thể trở thành linh giả à? Ánh mắt trầm tĩnh của Phạn Già La nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, đặc công của Bộ An ninh đặc biệt đều tự nguyện gia nhập kế hoạch thử nghiệm, đồng thời cũng có được tiến triển rất lớn. Nếu qua một khoảng thời gian dài quan sát, xác nhận loại thuốc này không có tác dụng phụ, thì rất có thể nó sẽ được mở rộng sử dụng trong quân đội. Vì thế bên Trương Gia không thể điều tra được. Diêm bộ trưởng bất đắc dĩ xua tay. Phạn Già La nhắm mắt lại, tâm tư chấn động. Qua một hồi lâu, cậu mới chậm chậm nói: Diêm bộ trưởng, đại dị biến mà tôi từng nói đã bắt đầu rồi. Không ngừng có người bước đi trên con đường trở thành thần, mà những người bình thường như các ông thì sớm đã biến thành hòn đá lót đường của bọn họ mà không hề hay biết, lại còn trợ giúp. Loại thuốc đó căn bản không phải thứ tốt, người sử dụng nó trong tương lai nhất định sẽ bị phản phệ. Hiện giờ tôi vẫn chưa biết loại phản phệ đó là gì, nhưng nếu ông có năng lực ngăn cản thì xin ông đừng từ bỏ. Diêm bộ trưởng chấn động, vội vàng nói: nhưng thử nghiệm đã tiến vào giai đoạn cuối rồi, số lượng người tham gia thử nghiệm lên tới 2000, cấp bậc chuyện này đã vượt quá quyền hạn quản lý của tôi không quản được, chỉ có thể báo lại cấp trên, nhưng cấp trên có chịu nghe tôi hay không thì vẫn là ẩn số. 2000, con số thoạt nghe rất nhỏ bé, không hề đáng kể, nhưng nếu dùng đơn vị làm mạng người thì đúng là một trận tai họa lớn. Phạn Già La mở đôi mắt đen kịch, không hề có tiêu cự của mình, phóng thích tất cả ý niệm, cố gắng tìm kiếm một điểm sáng trong hư vô mờ mịt, sau đó chậm rãi nói ra lời tiên đoán. Tôi nhìn thấy rất nhiều người đi tới một nơi tối tăm, không có ánh mặt trời, thân thể dung nhập vào hư vô, biến thành bụi trần. Tôi còn nhìn thấy người điên lại càng điên hơn, người bỉ ổi lại càng bỉ ổi hơn, người u ám lại càng u ám hơn. Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu nhất. Giọng nói của cậu hệt như làn gió lạnh thổi qua mặt sông băng, lại giống như cơn gió thổi vào cánh đồng hoang vu, làm người ta lúc lạnh lúc nóng, sợ hãi không thôi. Vài giây sau, cậu chớp chớp mắt, để mọi người mơ hồ nhìn thấy con người cậu được rót vào những đốm sáng, sau đó gằn từng chữ nói: "Nếu các người còn không kịp ngăn cản, thế giới này sẽ hỗn loạn." Chương 254: Phạn lão sư giết người. Tiên đoán của Phạn Già La đã được nghiệm chứng vô số lần, đồng thời cũng trở thành kinh nghiệm xương máu của rất nhiều người. Không tin cậu phải lãnh chịu hậu quả gì, Giảng Nhã, Lưu Chiêu, Tô Phong Khê, những người từng đứng trên đỉnh vinh quang này chính là minh chứng. Vụ tai nạn gần đây nhất chính là Mã Du điên cuồng giết người, bởi vì lơ là với lời cảnh báo của Phạn Già La, mặc kệ hành vi của Lâm Niệm Từ, nên toàn bộ kinh thị mới thiệt mạng thảm trọng. Cục diện máu me đầm đìa ngày đó, nỗi đau đớn và lòng hối hận tột cùng khi đó, đến giờ vẫn luôn hóa thành cơn ác mộng, hành hạ Diêm Bộ trưởng suốt cả đêm. Vì vậy, sau khi rời khỏi phân cục thành Nam, Diêm Bộ trưởng lập tức chạy tới phòng thí nghiệm sinh học lớn nhất Hoa Quốc, gặp Lâm Bộ trưởng phụ trách ở đó, cùng đối phương trò chuyện một phen. Ở trước mặt ông, Lâm Bộ trưởng tỏ ra khiêm nhường, nói cười vui vẻ. Nhưng đợi Diêm Bộ trưởng đi rồi thì lập tức tìm tới Trương Dương, cười mà không cười nói: "Đoán được không, tên Diêm Tuyền Lăng này tới cảnh cáo chúng ta." "Hắn bây giờ chính là đại hồng nhân trong mắt cấp trên, chuyện gì cũng thích quản." Trương Dương rót hai ly rượu đỏ, lại từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, rót nước thuốc vào trong ly, nhẹ nhàng lay động lắc đều, rồi đưa tới tay Lâm Bộ trưởng. Rượu đỏ vốn nên nhấp nháp từng chút mới nếm được hương vị thật sự của nó, nhưng vị Lâm Bộ trưởng khí chất nho nhã này, sau khi cầm ly rượu lên liền uống ừng ực từng ngụm lớn, sau đó giành lấy luôn ly rượu đặt trước mặt Trương Dương, một hơi cạn sạch. Hắn nhắm mắt lại, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt, cảm nhận được những lằn vân mịn đã giảm bớt, thì khóe miệng không khỏi nhếch lên độ cong vui vẻ. Trương Dương không hề để ý tới hành vi tham lam của Lâm Bộ trưởng, ngược lại hiếp mắt hứng thú, nhìn vẻ mặt say mê của đối phương. "Vì sao Diêm Tuyền Lăng lại muốn cảnh cáo ông? Chúng ta với hắn hình như không hề có xung đột lợi ích." Trương Dương thong thả nói. Lâm Bộ trưởng chỉnh thấp lưng ghế, giọng nói khinh thường. "Hắn mang tới một tiên đoán." Vẻ mặt lười nhác của Trương Dương biến thành âm độc. "Tiên đoán? Hắn và Phạn Già La khá thân, tiên đoán này là của Phạn Già La đưa ra đi." "Đúng vậy. Nguyên văn là gì thì tôi không nhớ rõ lắm. Đại khái là loại dược mà chúng ta đang nghiên cứu có độc, sẽ tạo thành sự kiện tử vong quy mô lớn, muốn chúng ta phải cẩn thận một chút, tốt nhất là hủy bỏ kế hoạch thử nghiệm." Lâm Bộ trưởng thuật lại. "Sẽ chết thì sao tôi dùng nó như nước uống hằng ngày chứ? Tôi không điên tới mức tự hại mình đi. Huống chi các ông cũng đã nghiên cứu nhân tố hóa học của nó rồi, toàn là những thứ có lợi cho thân thể." Trương Dương giải thích một câu. "Tôi đương nhiên biết, chính bản thân tôi cũng là người được lợi, sao tôi có thể tin tưởng lời hắn chứ?" Diêm Bộ trưởng mở mắt ra, con người lóe tia sáng. "Nhưng tôi đúng là có chút nghi ngờ. Trương Dương, loại trái cây mà anh cung cấp cho chúng tôi rốt cuộc từ đâu mà có? Căn cứ nuôi trồng nó ở đâu? Chúng tôi phải nghiên cứu triệt để nguyên liệu thì mới có thể thay đổi loại thuốc này. Nó có khả năng phát triển hoàn thiện hơn, anh hiểu không?" Trương Dương liên tục gật đầu tỏ ý mình hiểu, nhưng trong lòng lại không ngừng cười nhạo. "Nghiên cứu nguyên liệu cái quái gì, cải tiến, hoàn thiện gì gì đó. Người này căn bản chỉ mượn cớ để kiếm lợi cho bản thân mà thôi. Cái hắn muốn chính là loại trái cây chế tạo ra loại thuốc này, đồng thời nắm giữ phương pháp nuôi trồng, đó mới là quyền lợi lớn nhất." "Lâm Bộ trưởng, viện nghiên cứu Lục Hà của tôi đang tìm kiếm phương pháp nuôi trồng quy mô lớn loại trái cây này. Bên chúng tôi đã có thành quả bước đầu, hai bên chúng ta bàn luận tiến thêm một bước, hợp tác không thành vấn đề. Hiện giờ, quyền lợi của chúng ta đã ràng buộc chặt chẽ không thể tách rời. Lưu lại vài con bài chưa lật thì tốt hơn. ông nói coi có đúng không? Tôi còn việc đi trước đây, ông bận rộn đi. Trương Dương đứng dậy liền rời đi, căn bản không chú ý tới sắc mặt trở nên u ám của Lâm bộ trưởng. Không sai, quan hệ của chúng ta cần tiến thêm một bước nữa, chuyện này tôi đồng ý. Nhưng Tiểu Trương à, tôi đoán Diêm Tuyền Lăng rời khỏi chỗ tôi, nhất định sẽ đi tìm cấp trên thủ thỉ. Anh cũng biết đó, Phạn Già La kia thật sự là nhà ngoại cảm, hơn nữa còn rất mạnh. Tiên đoán của cậu ta trước giờ chưa từng sai, cấp trên rất coi trọng cậu ta. Cậu ta nói nghiên cứu của chúng ta sẽ tạo thành tai nạn lớn. Anh đoán coi, cấp trên có ngừng thực nghiệm, sau đó tính sổ mới chuyện hỏng bét của Trương gia trước kia hay không? Lâm bộ trưởng vuốt mái tóc đen dày mới mọc ra của mình, thở dài nói. Tiểu Trương à, trước đây khi Tô Phong Khê xảy ra chuyện, Trương gia của anh suýt chút nữa đã bị Phạn Già La phá hỏng, là tôi ra tay bảo vệ. Bây giờ anh nói quan hệ của chúng ta chưa đủ thân thiết làm tôi thật sự rất đau lòng. Anh còn trẻ, nói chuyện không biết chừng mực, tôi không so đo làm gì. Anh cứ trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Được rồi, tôi có chuyện phải làm, lúc ra ngoài đừng quên giúp tôi khép cửa lại. Hắn phất tay, thái độ đối với Trương Dương cứ như đang xua chó xua mèo. Da mặt Trương Dương rung lên, tự hồ sắp lộ ra biểu tình rất đáng sợ, nhưng lại đột nhiên cười sáng lạng. Chú Lâm, ân tình của chú cháu vẫn nhớ rõ mà. Chú yên tâm, bên cháu có thành quả thì nhất định sẽ báo cho chú biết. Cháu đi trước, chú bận rộn đi. Trương Dương cúi đầu khom lưng rời đi, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc xoay người thì vẻ mặt nịnh hót nháy mắt biến thành ác quỷ vặn vẹo. Phạn Già La. Hắn dùng lực nhắm nuốt ba chữ này, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Cùng lúc đó, Lâm bộ trưởng nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, năm ngón tay khẽ động, liền hút cây bút máy trên mặt bàn cách đó khá xa, chạy tới lòng bàn tay, sau đó dùng từ trường ném nó thành một quả cầu thép đen. Nước mực đen ngòm nhỏ xuống mặt bàn cũng làm dơ tay hắn, nhưng lại làm hắn phát ra tiếng cười ngạo mạn. Loại thuốc kia chẳng những giúp hắn khôi phục tuổi trẻ, còn làm hắn có được dị năng, cũng triệt để kích phát dã tâm của hắn. Nếu mình và Phạn Già La đối mặt thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Hắn nhắm mắt lại trầm ngâm, vẻ mặt lộ rõ khinh miệt. Con người chính là như vậy, một khi có được năng lực vượt qua lẽ thường, liền cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ. Phạn Già La liên tục bôn ba suốt nhiều ngày, sau khi trở về nhà cũ liền đi thẳng xuống tầng hầm, chuẩn bị nghỉ ngơi trên miệng rồng một ngày. Từ khi chuyển tới nơi này, cậu đã có thể bỏ qua bồn tắm, trực tiếp từ làn sương mù đen dày đặc này hấp thu năng lượng mà mình cần. Hứa Nghệ Dương ôm đầu Lâu Khô và Minion ở trong lòng, trên vai đeo cặp sách, cũng buồn ngủ đi qua. Mau ngủ đi. Phạn Già La trải chăn nệm cho bé nằm dưới đất. Kể chuyện xưa cho em nghe đi. Hứa Nghệ Dương kéo kéo ống tay áo anh trai. Anh kể Tam Quốc diễn nghĩa cho em nghe nhé. Phạn Già La vừa nhớ lại vừa kể, rất nhanh đã dỗ được đứa nhỏ ngủ say. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trên miệng rồng, khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh minh tưởng. Khi mí mắt cậu rũ xuống thì cảm giác tim đập nhanh khó hiểu xẹt qua đầu óc, nhưng chỉ một thoáng đã biến mất. Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi, tiếp đó lại ngã đầu ngủ tiếp mà không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Phạn Già La tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ trực giác nào, cho dù là nhỏ nhất, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu dựa vào nó để sống. Cậu đứng dậy đi qua đi lại trên miệng rồng, cố gắng dùng từ trường mênh mông và ý niệm mạnh mẽ của mình túm lấy linh cảm vừa thoáng qua kia, nhưng không thể nào tìm được nó. Nó vẫn chưa biến mất, nhưng lại bị một sức mạnh nào đó ngăn cản. Nó lại càng làm Phạn Già La cảnh giác hơn. Cậu không biết linh cảm kia mang tới điều gì, đương nhiên cũng không tìm được phương pháp đối phó. Vì thế cậu đi lên phòng khách, cầm điện thoại gọi cho Tống Tiến Sĩ. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói biến nhát của Tống Duệ từ đầu dây bên kia truyền tới, xem ra vừa nãy anh đang ngủ. Tôi có một dự cảm xấu, không biết nên làm sao bây giờ. Giọng nói của Phạn Già La rất bình tĩnh. Em dự cảm được gì? Giọng nói của Tống Duệ lập tức trở nên rõ ràng, trầm thấp, tỉnh táo, sau đó vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo. Chính vì không dự cảm được nên tôi có chút bất an. Có thể làm Phạn Già La cảm thấy bất an như vậy thì nhất định không phải thứ tốt, lại càng không phải thứ đơn giản. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi lập tức nói: Em ở nhà chờ anh sẽ tới ngay. Vậy anh lái xe cẩn thận. Phạn Già La không từ chối, ngược lại còn nghiêm túc dặn dò. Phạn Già La vui vẻ, không chút do dự, đón nhận phần ý tốt này, cũng tương đương trực tiếp thừa nhận quan hệ của hai người lại càng thân thiết hơn một bước. Nó làm Tống Duệ có chút sững sờ, sau đó bật cười khẽ. Anh sẽ lái xe cẩn thận, em mở hệ thống an ninh trong nhà đi. Lúc nói những lời này, Tống Duệ đã khóa cửa, đi tới thang máy. Vì quá gấp gáp nên anh cũng không thay bộ đồ ngủ ra, chỉ kịp khoác chiếc áo khoác dày. Tôi cấp quyền hạn cho anh. Anh dùng điện thoại kết nối với hệ thống an ninh nhà tôi. Như vậy anh có thể thông qua camera giám sát nhìn thấy tôi bên này. Tôi nhớ anh có app hệ thống an ninh của tôi. Phạn Già La đề nghị. Tống Duệ lại càng cười vui sướng hơn, nhanh chóng thông qua chứng thực kết nối với hệ thống an ninh ở nhà cũ Phạn Gia. Anh khẽ thì thầm: Anh cũng cấp quyền hạn cho em, sau này em nhớ anh thì có thể thấy anh bất cứ lúc nào. Phạn Già La trầm mặc một hồi lâu mới cười khẽ nói: Tống Duệ đã đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa đi vừa vui vẻ hỏi: Phạn Già La, chúng ta đã trao đổi quyền hạn riêng tư nhất rồi, em nói coi, anh có phải là người bạn tốt nhất của em không? Anh là người bạn tốt nhất, duy nhất của tôi. Phạn Già La không lảng tránh vấn đề này, ngược lại cực kỳ nghiêm túc trả lời. Tống Duệ cười tới mức ngay cả bước chân cũng có chút mất trật tự. Sau khi lên xe thì giọng nói đã trở nên khàn khàn: Em chờ, anh sẽ tới ngay. Tống Duệ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà cũ, đầu tiên là bồi Phạn Già La dạo một vòng bên ngoài, kiểm tra xem có ai xâm nhập hay không, sau đó ngồi xuống thảo luận xem dự cảm xấu mà Phạn Già La cảm nhận được rốt cuộc là gì. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối của Tống tiến sĩ, Phạn Già La tự hồ cảm thấy rất thú vị, khóe miệng vẫn luôn cong lên. Anh trông có vẻ mệt chết đi được ấy. Thôi quên đi, đừng bàn nữa. Dù sao phải xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra thôi. Chúng ta có thảo luận nhiều cũng vô ích. Anh đi ngủ trước đi, tôi trải giường cho anh. Phạn Già La nắm tay Tống Duệ đi lên lầu 2. Tống Duệ nắm chặt tay cậu hỏi: Lần trước em nói em muốn nếm thử mùi vị món ăn bình thường là vì sao? Em không có vị giác à? Đúng vậy, tôi không có vị giác. Phạn Già La lấy ra một cái chăn bông, giọng nói bình thản như đang bàn chuyện của người khác. Tôi có thể nếm được hàng trăm loại hình thái thế gian, nhưng lại không nếm được mùi vị của thức ăn. Đối với tôi, chua đắng ngọt cay đều là dư thừa. Sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất, còn có do dự, mềm yếu, mẫn cảm. Để đảm bảo thân thể này đủ mạnh mẽ, tôi đã bỏ đi hết thảy cảm giác. Nhưng em phải giữ lại đau đớn. Tống Duệ phản bác: Đau đớn không phải dư thừa. Phạn Già La lắc đầu nói: Nó là cơ chế phòng ngự tốt nhất. Nó có thể làm tôi giữ vững thanh tĩnh và cảm giác, cũng có thể làm tôi khắc ghi những gì cần thiết. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy em là tuẩn đạo giả. Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La, giọng nói trầm thấp: Chỉ có người như vậy mới coi đau đớn là đương nhiên. Tuẩn đạo giả chính là kẻ chịu đọa đày, kẻ chết vì đạo. Con đường em đang đi là con đường này sao? Tuy em không muốn nói cho anh biết, nhưng từ từng lời nói, từng hành động của em, anh cũng đoán được. Em đang lấy thân tuẩn đạo đúng không? Như vậy đối với em chính là trí mạng. Em thật sự cho rằng mình là Chúa Giê-xu hay Đại Thần Bàn Cổ? Anh nói cho em biết, em chỉ là một con người, em không cứu được toàn thế giới đâu. Phản Già La trầm mặc hồi lâu mới nói, anh nói đúng, tôi chỉ là một người, tôi không cứu được toàn thế giới, nhưng nếu có thể, tôi nghĩ mình có thể cứu được đại đa số mọi người. Bất an và tức giận kìm nén trong lòng, Tống Duệ nháy mắt dần lên, đang định tiếp tục phản bác thì vai bị Phạn Già La ấn ngã ra sau. Sau đó trong lòng ôm lấy một thân thể lạnh như băng, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đôi môi mỏng của anh, không cho phép anh mở miệng nữa. Ngủ đi, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Phạn Già La áp sát bên tai anh khẽ thì thầm, mỗi khi phát ra một chữ liền phun ra một hơi nhồn nhột. Tống Duệ đang chìm đắm trong nôn nóng bất an, nháy mắt rơi vào bẫy rập ôn nhu. Người chế tạo ra cái bẫy rập này rất giảo hoạt, cũng rất tỉnh táo. Em ấy biết mình nên làm thế nào để gián đoạn cuộc nói chuyện này, nhưng vì không có loại tâm tình nhút nhát, do dự, mẫn cảm dư thừa kia, nên lập tức sử dụng biện pháp hữu hiệu nhất. Có đôi khi em ấy rất ngây thơ, có đôi khi lại rất phức tạp. Nhưng càng hiểu rõ, Tống Duệ lại càng sâu sắc ý thức được, thì ra bản chất của Phạn Già La không phải lạnh, nhạt, xa cách, mà là ngọt, mềm, đặt vào miệng là tan chảy ngay. Anh ôm lấy thân thể lạnh băng nhưng lại rất mềm dẻo trong lòng, đầu nóng như bị rót đầy nước sôi, ngoại trừ kêu ùng ục và bốc hơi ngùng ngục thì không còn chỗ trống nào khác để suy nghĩ. Phạn Già La đưa tay vòng lấy cổ anh, áp sát bên tai khẽ thì thầm, cho tôi mượn chút nhiệt độ cơ thể nhé, tôi thích ấm áp của anh. Lúc nói lời này, từ trường của cậu đã ôm nhu bao vây lấy hai người bọn họ, rồi lại vững vàng khóa lấy nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao của Tống Duệ, để nó bao bọc lấy bên ngoài cơ thể mình. Nhờ đó cơ thể ủ mãi cũng không thể có nhiệt độ của cậu đã từng chút nóng lên. Tống Duệ theo bản năng ôm chặt Phạn Già La, trán túa ra một tầng mồ hôi mịn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói. Cho em muốn gì anh cũng cho em hết. Nhiệt độ cơ thể anh, tình cảm của anh, trí tuệ của anh, thậm chí là cả tính mạng này. Anh không nói những lời này ra khỏi miệng, nhưng tâm tình kích động của anh giống như một túi kẹo nhún nhảy, vừa ngọt ngào lại sinh động lấp đầy miệng Phạn Già La, làm cậu không ngừng phát ra tiếng cười khẽ mềm mại. Tống Duệ không rõ Phạn Già La cười cái gì, nhưng vẻ mặt anh cũng nhu hòa hẳn đi, cũng bật cười theo. Em muốn đi con đường gì, anh sẽ bồi em. Nguyện vọng của anh, em vẫn biết mà, đúng không? Anh khàn giọng hỏi. Em biết, chúng ta luôn bên nhau. Lần trước, xuất phát từ thái độ cẩn thận và trách nhiệm, Phạn Già La đã không đáp lại. Nhưng lần này, cậu không chút do dự nói ra những lời này. Tống Duệ rốt cuộc cũng buông bỏ hết thảy bất an, mỉm cười kéo người này vào lòng. Đêm đông rất lạnh, nhưng bọn họ lại có giấc mộng ấm áp nhất từ trước tới nay. Ngày hôm sau, Tống Duệ và Phạn Già La bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Diêm Bộ trưởng và Mạnh Trọng đồng thời gọi điện cho hai người, tựa hồ rất gấp gáp. Xin chào Diêm Bộ trưởng, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Phạn Già La nghe máy. Phạn lão sư, cậu mau xem tin tức đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm qua kinh thị xảy ra 3 vụ án diệt môn, 3 nhà đều có người bị hại may mắn sống sót. Bọn họ nói hung thủ chính là cậu. Hơn nữa camera giám sát cũng ghi được toàn bộ quá trình cậu gây án. Càng bết bát hơn là số video đó đã bị truyền thông công bố lên mạng, dẫn tới ảnh hưởng rất ác liệt. Tôi sẽ phái người tới đón cậu tới cục cảnh sát, xin cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ánh mắt lo lắng của Diêm Bộ trưởng từ đầu dây bên kia truyền tới. Trái tim treo cao suốt cả đêm của Phạn Già La rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống đất. Chuyện phải xảy ra rốt cuộc vẫn sẽ xảy ra.